Nhưng Lam Tranh một lòng một dạ hướng về Vũ Lâu thì vẫn không hề phát hiện ra, chỉ nắm tay nàng, chỉ ra ngoài cửa, băng tơ mà đem vào trong nhà sẽ bị chảy ra, nàng theo ta ra ngoài xem đi. Vũ Lâu buông sách xuống, thản nhiên nói, cũng được, để xem ngươi mang gì tới. Nàng đi theo Lam Tranh ra ngoài. Lúc này Phương Lâm vừa nghe tin Huệ Vương tới cũng đi đến, hành lễ với Lam Tranh. Lam Tranh liền cười nói với hắn, bản vương sẽ tạ ơn ngươi thật hậu hĩnh. Mấy ngày trước nghe Vũ Lâu nói chuyện, Phương Lâm đã cảm thấy chuyện hôm nay sợ là sẽ không thuận lợi như vậy. Chờ Huệ Vương và Vũ Lâu đi trước rồi, Vũ Dương Hầu mới tới cạnh hắn hỏi han, Tần cô nương làm sao vậy? Dường như tâm tình có vẻ không tốt. Phương Lâm nói, ta cũng không biết. Nếu ngươi không trêu chọc khiến nàng mất hứng thì sao lại thế này? Vũ Dương Hầu tự hỏi rồi tự đáp, liệu có phải là đến ngày không? Không đúng. Vũ Lâu đi theo Lam Tranh vào trong viện, Lam Tranh kéo khăn trùng trên khâu cung nữ đang bê ra, để Vũ Lâu nhìn thấy băng tơ hắn chuẩn bị. Nàng chỉ thấy trên khay màu đỏ quả nhiên có những sợi tơ lóng lánh ánh bạc, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, mỗi sợi tơ đều phát ra ánh sáng lóa mắt. Vũ Lâu cúi người xem kỹ, thì thấy những sợi chỉ bạc kia trong suốt, cũng không giống như tơ. Cái này, nàng đưa tay nhẹ nhàng chạm vào sợi tơ kia, phát hiện ra chúng quả nhiên có cảm giác mát lạnh như băng. Là băng tơ đó. Lam Tranh vô cùng đắc ý, ta tìm đến cho nàng rồi. Nên nàng phải thực hiện lời hứa. Hắn mất rất nhiều công sức mới có thể chuẩn bị xong vật này. Hắn dùng chỉ vàng đặc biệt của phường thêu chuyên dùng để thêu rồng, rồi sai người tách mỗi sợi chỉ vàng ra làm hai, thành những sợi chỉ rất nhỏ, sau đó trải ra trên đá cẩm thạch, dùng hỗn hợp nước đá và nước đường phủ lên từng sợi tơ đó, rồi cho vào hầm băng lạnh. Để cho hỗn hợp nước bám vào trên sợi chỉ, chế thành những sợi băng tơ trong suốt. Vũ Lâu chăm chú nhìn băng tơ đó, đột nhiên túm lấy một nắm, bóp mạnh tay khiến chỉ bạc vỡ tan tành. Rồi nói với Lam Tranh, chẳng lẽ ngươi không hiểu chuyện xưa ta kể cho ngươi hay sao? Ta nói băng tơ kia có thể để cho Thẩm Hưu Văn dùng để may y phục, băng tơ này của ngươi, đừng nói là may y phục, ngay cả sự mềm mại tối thiểu còn không có. Lam Tranh vốn tưởng rằng nàng nói tìm băng tơ là muốn giữ thể diện, tìm một bậc thang mà thôi, chỉ cần hắn cố gắng dựng bậc thang đó thật tốt, nàng sẽ bước xuống, theo hắn quay về. Nhưng giờ... Vũ Lâu. Hắn có chút không phản ứng kịp, ánh mắt chân thật nhìn nàng làm gì vậy? Ta nói thứ ngươi tìm căn bản là không đúng. Nàng ném khay đi, hất hết đống tơ hắn mang đến xuống đất, còn hung hăng dẫm thêm mấy cái, ngươi không lừa được ta đâu, ta sẽ không theo ngươi về. Băng tơ bị dẫm vỡ hết, cũng là dẫm vỡ tan hy vọng của hắn, hắn nuốt nước miếng, cảm thấy có vị mặn mặn, nhưng vẫn tươi cười nói, à, không đúng à. Vậy ta sẽ tìm tiếp, nàng chờ ta, dường như hắn đã hiểu được ý của nàng, nhưng không muốn thừa nhận, cũng không muốn cho nàng có cơ hội nói rõ ràng, cứ liên tục nói ác đi, nàng chờ ta một thời gian, ta sẽ tiếp tục tìm. Không cần. Nàng cười lạnh, trên đời này không có thứ đó, dù ngươi có đi đến chân trời góc biển cũng không tìm được đâu. Vương Lân lớn tiếng nói, vậy sao cô còn bắt Vương gia tìm nó? Chính vì không có. Cho nên ngay từ đầu chỉ là lý do ngụy biện, ý của nàng đã quá rõ ràng, hắn thực sự không thể tìm được, nàng cũng sẽ không hồi cung cùng hắn. Vấn đề là, hắn không hiểu, còn muốn ôm lại chuyện cũ, muốn nối lại tình cảm với nàng, gương vỡ lại lành. Mắt Lam Tranh cay xè, cúi đầu nén nước mắt xuống, hai mắt hắn đỏ ửng, nhìn nàng nói, Vũ Lâu, chỉ mới vài ngày không gặp, sao nàng lại thay đổi nhiều như vậy, lúc chia tay. Nàng dịu dàng như nước, hơn nữa, khi cùng hắn còn nồng tình mật ý như vậy. Vũ Lâu nhếch miệng, khinh thường nói, không phải là mấy ngày nay ta thay đổi, mà là đã thay đổi từ lâu rồi, chẳng qua, mấy hôm trước, ta giả vờ dịu dàng với ngươi mà thôi. Lam Tranh gượng cười, mấy ngày trước nàng cũng đâu có dịu dàng, còn động thủ đánh ta cơ mà. Thấy ánh mắt Vũ Lâu lạnh như băng, nụ cười của hắn cũng đông cứng lại, hắn nghẹn ngào gọi nàng. Vũ Lâu. Nàng đừng nhìn ta như vậy, được không? Ngươi vốn không hiểu chuyện xưa kia. Nàng nói, Thẩm Hưu Văn có được lễ vật của tiên nữ đó, coi như báu vật, nhưng dù như thế, nàng kia cũng không hề xuất hiện lại nữa. Còn điện hạ ngài thì sao, cũng từng có nữ tử tặng tình ý cho ngài, nhưng ngài đối đãi lại thế nào? Ngay cả sự tôn trọng tối thiểu cũng không có, chỉ có liên tục làm thương tổn người ta. Nếu thực sự trên đời này có băng tơ, thì người như ngươi cũng không thể sờ đến được. Ta biết ta rất có lỗi với nàng, nhưng giờ ta đang muốn bù đắp lại mà. Hắn chưa bao giờ thấy nàng tuyệt tình như vậy, tiến lên từng bước, túm lấy tay áo nàng làm nũng như đã từng trước kia, Vũ Lâu. Cùng ta về đi. Để ta bù đắp cho nàng những gì ta đã nợ nàng. Mấy ngày trước, nàng nồng tình mật ý với hắn, mục đích chính là để dụ hắn mắc câu, khiến hắn cảm thấy có cơ hội làm hòa với nàng, tốn hết tâm sức để đi tìm thứ gọi là băng tơ, mà không hề biết, ngay từ đầu nàng không hề có ý muốn làm hòa với hắn. Không cần. Vũ Lâu gỡ tay hắn ra, ta đã chịu ngươi làm nũng đủ rồi. Đúng vậy, thiên hạ này có rất nhiều người vây quanh ngươi, nhưng từ hôm nay trở đi, không có ta trong đó. Sau ngày hôm nay, ta và ngươi không còn quan hệ gì nữa. Lam Tranh vẫn muốn níu kéo, cố gắng dùng giọng điệu thoải mái như bình thường, quấn quýt lấy nàng, Vũ Lâu, nàng nổi giận với ta cũng được, ta cho nàng mắng mà. Nàng lạnh lùng giật tay áo lại, ta chán ghét ngươi tới cùng cực. Chán ghét tất cả những hành vi ngây thơ của ngươi. Ta nhịn đã lâu rồi, ngày hôm nay, ta nhất định phải nói cho rõ ràng. Ngươi quấn quýt lấy ta làm nũng, ta cảm thấy khó chịu giống như bị rắn độc quấn lấy vậy. Thật sao, hắn cười, khẽ thở ra một làn hơi trắng, thì ra cảm giác của nàng là như vậy. Nàng biết rõ ta yêu nàng đến thế nào, nàng còn nói như vậy. Vũ Lâu vỗ lên dấu vết trên ngực, tình yêu của ngài, đối với ta là một sự trói buộc. Ta tùy ngài xử trí, những vĩnh viễn sẽ không quay về bên cạnh ngài nữa. Dứt lời, nàng kiên quyết rời đi. Lam Tranh cười ha ha lên vài tiếng quái dị, rồi cúi người nhặt những đoạn băng tơ bị nàng giẫm nát kia, băng lụa này, người tặng có tình. Nhưng lại gặp người vô tình. Vũ Dương Hầu lo lắng nhìn hắn, điện hạ, ngài có sao không? Nàng nói nàng đã từng thích ta, hắn cười, nhưng nước mắt lưng tròng, nàng còn nói, vì những chuyện ta làm sau đó, nên nàng đã không còn thích ta nữa, hắn dừng lại một chút, hiện giờ, ta cũng thế. Chương 156, rời khỏi kinh thành. Cốc, cốc. Tần Vũ Lâu. Phương Lâm gõ cửa phòng Vũ Lâu, ra đi, Huệ Vương đi rồi. Không có phản ứng. Phương Lâm lại gõ, Vũ Dương Hầu nói. Bọn họ sẽ không quay lại nữa. Cô mau mở cửa ra đi. Im lặng. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên mạnh mẽ đập cửa, hét to, Vũ Lâu, cô đừng có tự sát đấy, vừa dứt lời, cánh cửa đã bị mở từ bên trong, khiến Phương Lâm đang ra sức đập cửa suýt thì ngã dúi vào lòng nàng. May mà hắn kịp phản ứng, cố giữ cho mình không gặp phải cơn ác mộng ngã thẳng vào lòng nữ nhân. Ai tự sát chứ? Hắn nhìn khóe mắt nàng vẫn còn vương dấu nước mắt, than thở, e là cũng không còn xa đâu. Rõ ràng chính nàng cũng khó mà vượt qua, sao còn làm tổn thương Huệ Vương như thế chứ, lòng dạ nữ nhân đúng là như kim dưới đáy biển, phiền phức thật. Qua khe hở bên cạnh người nàng, Phương Lâm thoáng nhìn thấy một đống hỗn độn trong phòng, nhíu mày nói, cô ở trong phòng đập phá đồ đặt cho khuây khỏa đấy à? Không. Mặt Vũ Lâu không chút thay đổi, nói, ta thu dọn đồ đạc, ngày mai sẽ lên đường đi Liêu Đông, gặp cha mẹ ta. Rời khỏi kinh thành, vĩnh viễn không quay lại nữa. Thế này đúng là ngoài dự kiến của Phương Lâm, cô không bị xung quân, đi ra đó mà ăn gió nằm sương à. Vũ Lâu quay người về phòng, tiếp tục đóng gói quần áo của mình, chị dâu ta mang thai, mẹ ta lại bị ốm, hai người đó đều cần có người chăm sóc. Mấy hôm trước nhận được phong thư này, Vũ Lâu đã thấy lòng bất an rồi. Cô gửi bạc cho bọn họ, để bọn họ thuê người hầu hạ, đâu cần phải tự mình đi ra đó. Vũ Lâu cười khổ, bây giờ nhà ta vẫn đang là tội thần, làm gì có tư cách mà thuê người hầu. Ta cũng không có đồ gì nhiều, thu dọn xong ta sẽ lên đường. Cảm ơn ngươi đã chăm sóc cho ta mấy ngày vừa rồi. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp. Phương Lâm thấy nàng kiên quyết như vậy, biết là không giữ nàng lại được, nhưng vẫn cố hỏi thử, cô đi như vậy, rồi bên kinh thành này thì làm sao? Vũ Lâu buông túi vải xuống,

nàng xách hàng trang lên, muốn rời đi ngay. Phương Lâm vội vàng ngăn nàng lại, cô đến gặp Huệ Vương giải thích một chút đi, quay về với nhau sẽ tốt hơn. Nếu cô sợ mất thể diện, thì ta đi nói giúp cô. Ôi! Sao ta lại cứ xen vào chuyện rắc rối của cô cơ chứ? Vũ Lâu nói, ngươi không hiểu đâu. Nàng hiểu tính cách của Lam Tranh, có thù tất báo, cho dù hắn yêu nàng, nhưng hắn sẽ không nương tay với kẻ thù của mình. Nếu cứ phải đứng giữa hắn và cha, nàng sẽ rất đau khổ, chi bằng như vậy đi, chọn một con đường, ít nhất sẽ không rối bời đau khổ nữa. Không phải cô nói ngày mai mới đi sao? Ta thấy hôm nay sẽ có tuyết rơi đấy, cô ở lại một ngày đi. Đêm dài lắm mộng. Phương Lâm thấy không thể giữ được nàng, liền gọi tiểu nhị dắt ngựa đến cho Vũ Lâu. Vũ Lâu khoác hành trang lên người, phi thân lên ngựa rồi ra vẻ thoải mái cười với Phương Lâm, ở chỗ của ngươi đã không phải trả tiền ăn ở, lại còn được tặng ngựa nữa. Phương Lâm xua tay, thôi, thôi, dù sao vài ngày nữa ta cũng định đóng cửa y quán, dạo chơi một chút. Ta không làm hầu hạ được các vương công quý tộc đâu. Có định đi Liêu Đông không? Ta sẽ đi Tây Nam. Vũ Lâu nhìn sắc trời u ám nói, cũng được, tự do tự tại. Nàng cúi đầu cười với hắn, ta đi đây. Phương Lâm luôn tự nghĩ là mình không có hứng thú với chuyện tình cảm rắc rối của nam nữ, nhưng lúc này, trong lòng hắn bỗng xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ, thấy nàng muốn đi, hắn bật thốt lên hỏi. Rốt cuộc cô có tình cảm với Huệ Vương không? Nàng trố mắt, thấp giọng, nhẹ nhàng nói, ta đã nghĩ là không. Nhưng mà, rồi cười khổ. Giờ có nói chuyện đó cũng có ý nghĩa gì đâu. Dứt lời, nàng dục ngựa mà đi. Chương 157, tin tức lập phi. Năm tháng sau, Tần Vũ Lâu đi lại lại trong khoảnh sân đang động nước. Vội vội vàng vàng đến mức váy như quấn cả vào nhau. Vũ Lâu, muội đừng đi lại nữa, hoa hết cả mắt ta rồi. Tần Viễn Địch trách muội muội mình. Nhưng ánh mắt của hắn thì không hề rời khỏi phòng ngủ, vì sốt ruột nên cứ liên tục đưa tay lên lau mồ hôi. Huynh còn nói ta, huynh có thể không cắn móng tay nữa được không? Vũ Lâu đáp trả. Nghe muội muội nói, Tần Viễn Địch vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Nhìn biểu hiện của hai huynh muội, Tần Khải Canh thở dài, hai đứa đúng là không có tiền đồ gì cả, nhất là con đấy, Viễn Địch, chẳng giống cha chút nào, nhớ năm đó, khi mẹ con sinh muội muội con, cha còn đang ở ti bộ binh, nghiên cứu chiến lược tác chiến, quyết định thắng bại của quốc gia. Con nhìn con xem, chẳng bình tĩnh gì cả. Lúc mẹ sinh muội muội thì điều kiện thế nào? Có tới mười mấy bà mụ. Giờ thì sao? Ở nơi rừng núi hoang vắng này, tìm mãi mới được một bà đỡ mắt mờ chân chậm, lo lắng cũng là chuyện thường tình. Vũ Lâu muốn làm dịu không khí nên trêu ghẹo, ca ca, mắt mù chân chậm, từ này rất hay. Huynh học cách nói của Liêu Đông cũng không tệ. Vừa nói xong, nàng liền bị ca ca và cha lườm cho một cái. Nàng khụ khụ một tiếng, hai người đừng trừng con nói con biết y thuật, muốn đỡ đẻ cho chị dâu. Tại hai người không cho đấy chứ, không thì việc gì phải lo lắng thế này. Con có thể giúp được, để con vào đi. Không được. Không được. Con còn chưa sinh con bao giờ, sao có thể đỡ đẻ cho người khác, điềm xấu điềm xấu. Con vốn đã rất không may mắn rồi mà. Đột nhiên, tiếng trẻ con khóc ré lên thông qua cửa sổ nhà tranh đơn sơ, xuyên thẳng vào tai mọi người bên ngoài. Người phản ứng đầu tiên là Tần Viễn Địch. Hắn kích động đến rơi nước mắt, ta làm cha rồi, ta làm cha rồi. Hắn bước vài bước chạy nhanh đến cửa, ghé vào khe cửa hỏi, là con trai hay con gái? Tần Khải Canh nói, đúng là không có tiền đồ. Lúc cầm đao giết địch, trong rủi trên chiến trường, đâu thấy hắn vội vàng sợ hãi như thế chứ. Vũ Lâu cũng không kiềm chế được tâm tình kích động, nuốt nước miệng. Lúc này, cửa phòng mở ra, chân thị cười toe toét. Là một bé trai, mẹ tròn con vuông. Rồi vội tránh người ra để con trai đi vào phòng. Giờ thì đến lượt Tần Khải Canh kích động, ta làm ông nội rồi. Ta phải đi báo cáo với tổ tiên. Nói rồi vội vàng đi về phía sương phòng bày bài vị tổ tiên. Tất cả mọi người đi hết, Vũ Lâu đứng một mình trong viện, nụ cười dần tắt. Nhìn cửa phòng chị dâu, nàng khẽ lẩm bẩm, thật tốt quá. Qua phút giây vui mừng, nàng lại nhớ đến tình trạng của mình, khổ sở bước ra khỏi tiểu viện, dựa vào bức tường nhỏ, trong lòng cảm thấy vô cùng áp lực. Vũ Lâu. Chợt nàng nghe có người gọi tên nàng, tay phải đưa lên che ánh nắng chói chang, đang lúc mờ ảo, hình dáng của người kia khiến nàng kinh ngạc, mừng rỡ, Lam Tranh. Đến khi người đó cúi người tới gần nàng, nàng nhìn rõ tấm áo trắng trên người hắn, mới biết mình nhìn lầm, vội vàng đứng thẳng dậy, cung kính nói, dân nữ tham kiến Tấn Vương Điện Hạ. Diệp Thành vội đỡ nàng lên, mau đứng dậy đi, không cần phải giữ lễ tiết với ta như thế. Vũ Lâu vẫn hơi cúi đầu, không nhìn thẳng hắn, nói, hôm nay Điện Hạ không bận việc công sao. Tấn Vương bị Hoàng đế phái tới Liêu Đông để đôn đốc việc luyện quân đã hơn một tháng rồi, hắn thường xuyên cưỡi ngựa trốn ra khỏi quân doanh để đến gặp Vũ Lâu. Nhưng thái độ của Vũ Lâu lần nào cũng vậy, không lạnh không nóng, duy trì khoảng cách với hắn. Từ khi hắn biết Tần Vũ Lâu dùng băng lụa để làm khó dễ Huệ Vương, khiến Huệ Vương mất hết thể diện, chán nản quay về Hoàng cung, hắn đã không thể kiềm chế sự vui sướng trong lòng, lập tức khẩn cầu Phụ Hoàng phái hắn đến Liêu Đông, nhưng mục đích cũng chỉ vì chuyện nữ nhân. Nếu có, thì làm sao đến thăm nàng được? Diệp Thành giao ngựa cho hộ vệ, định đi vào trong viện. Vũ Lâu vội ngăn hắn lại, không vào được, điềm xấu. Chị dâu ta vừa sinh xong. Để chúc mừng cho quý tử của Tần Huynh, Diệp Thành nói, bản vương sẽ sắp xếp cho nhà nàng một chỗ ở mới. Không dám tùy tiện nhận đồ của người khác, Vũ Lâu lập tức nói, không phiền Điện Hạ lo lắng, chúng ta ở đây đã rất ổn. Việc ngài đặc xá cho cha và ca ca ta khỏi phải tòng quân, ta đã vô cùng cảm kích ngài rồi. Diệp Thành nghiêng đầu, nhìn nàng cười, vậy ta sẽ bắt nàng phải mắc nợ ta nhiều thêm một chút. Vũ Lâu nghiêm mặt nói, xin Điện Hạ hãy thu hồi những lời này. Ta rời khỏi kinh thành, không phải vì muốn đến Liêu Đông để cho Điện Hạ kim ốc tàn kiều. Hắn cười khẽ, ta không thích ép buộc, nàng đã không muốn tiếp nhận thì thôi. Hôm nay, chủ yếu là ta tới để gặp nàng. Nếu không tiện vào nhà, thì nàng theo ta ra ngoài nói chuyện một chút cũng được. Vũ Lâu không có cách nào từ chối, đành phải đi dạo cùng hắn trên con đường nhỏ ẩm ướt vì tuyết tan. Những cành liễu ven đường bắt đầu đâm chồi nảy lộc, trong khung cảnh mờ mịt này, lại khiến cảnh sắc xung quanh có sức hấp dẫn hơn rất nhiều. Vũ Lâu nhìn chúng cười, nhanh thật, chớp mắt đã sắp hết mùa đông rồi. Nhưng mùa đông năm nay lạnh thật, suýt thì lạnh chết ta luôn. Diệp Thành liếc nhìn dung nhan kiều diễm của nàng xong, mới ngẩng đầu nhìn những cành liễu đang trổ lộc. Mùa xuân ở đây đến chậm hơn, chứ ở kinh thành, chắc xuân đã về, hoa đã nở rộ rồi. Lần này hắn đến, cũng không phải đơn giản chỉ để gặp nàng, mà có rất nhiều tin tức muốn nói cho nàng biết. Hắn làm ra vẻ vô tình, lạnh lùng hỏi, đúng rồi, nàng có biết thân thể Huệ Vương có gì kỳ quái không? Nghe nói năm ngoái hắn lại xảy ra chuyện không may, ngã bị thương, còn nói mê sảng nữa. Hoàng hậu phải triệu tập tất cả danh y trong thiên hạ đến xem bệnh cho Huệ Vương, nàng có biết kết quả thế nào không? Vũ Lâu giả vờ không biết, kết quả thế nào? Huệ Vương dường như thay đổi thành con người hoàn toàn khác, thông minh hơn rất nhiều. Diệp Thành nói, 5 năm trước vì chuyện ngoài ý muốn mà trở nên ngốc nghếch, 5 năm sau lại vì ngoài ý muốn mà khôi phục, hắn thấy sắc mặt Vũ Lâu bình tĩnh liền truy hỏi, nàng không ngạc nhiên sao? Vũ Lâu giống như người vừa tỉnh mộng, kinh ngạc chứ, thật thần kỳ. Hắn nhớ rõ chuyện của 5 năm vừa rồi, không sót điều gì. Chỉ riêng chuyện của nàng là không nhắc đến. Diệp Thành buồn bã nói, ta cứ tưởng sau khi hắn khôi phục, đầu tiên là sẽ đến Liêu Đông đón nàng, khiến ta rất lo lắng. Kết quả là mấy hôm trước hắn lại liền một lúc lập 2 trắc phi. Vũ Lâu kinh ngạc khẽ nhếch miệng, hai mắt mở to, Lam. Không. Huệ Vương nạp phi. Từ Diệp Thành thấy nàng rốt cuộc cũng có phản ứng, cảm thấy chuyến đi này cũng không uổng công, 2 vị trắc phi đó, mặc dù không phải con của chính thất, nhưng cũng đều xuất thân từ gia đình danh giá, cũng có chút địa vị, chắc là do hoàng hậu cẩn thận lựa chọn. Năm đó, không phải chính bà đã chọn trúng nàng, cướp nàng khỏi tay ta đó sao? Ha ha, Vũ Lâu gượng cười, rốt cuộc hắn cũng có thể sống cuộc sống bình thường. Diệp Thành kéo nàng lên,